Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật ngã đăng lâm thiên bảng 1, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 23 9 ngày vương. Ngày kế tiếp, Lý Thế Dân tuyên cáo thiên hạ, phong Lý Mục vì thiên vương, chính là đại đường ngày đầu tiên, nhất thời chấn kinh thiên hạ, người nào cũng không nghĩ tới. Một cái hoàng đế thế mà lại như vậy sửa đổi chính mình thánh chỉ. Ban đầu Tần Vương trực tiếp rút về, đổi thành Thiên Vương, mà lại cái này Thiên Vương danh hào, nghe liền là phi thường bá khí. Tại cổ đời tất cả mọi người là vô cùng tin tưởng thiên tồn tại. Ông trời đó à, đây chính là mọi người tế bái người yêu được không? Mà lại đối với đoàn người tới nói, cái này thiên là dùng đến tôn kính. Hiện tại thất hoàng tử trực tiếp được phong làm thiên vương. Cái này là thật là trâu một nhóm. Đặc biệt là Lý Thế Dân vẫn sửa đổi chính mình thánh chỉ. Đem Tần Vương đổi thành thiên vương. Đây cũng là nhất làm cho người khiếp sợ. Dù sao hiện tại thiên hạ trăm không hai họ văn võ bá quan nhóm đều là gương mặt chấn kinh cùng che đậy. Càng nhiều cũng là kính nể, bội phục. Thất hoàng tử vậy mà như thế nghiêu bức có thể làm cho bệ hạ đem thánh chỉ đều cho sửa lại. Mà tại Tần Vương phủ Lý Mục chỉ lấy đến tin tức này về sau. Cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân thật đúng là giúp chính hắn đem phong hào cho từ bỏ. Mà lại đổi thành phong hào vẫn là mình muốn phong hào. Đây quả thật là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Lý Tư Minh loại người này làm sao lại đổi, dù sao mình cũng không có cùng hắn tiếp tục dây dưa. Ta là đi thẳng, điểm này rất là nhượng Lý Mục kinh ngạc, bất quá Lý Mục cũng lười suy nghĩ. Đến cùng là nguyên nhân gì nhượng Lý Thế Dân sửa lại cái này phong hào? Dù sao hiện tại phong hào đều sửa lại, chính mình cũng là thời điểm qua đổi một cái bảng hiệu. Cả ngày mang một cái Tần Vương phủ bảng hiệu ở bên trong. Nói không xấu hổ cũng là có chút điểm lúng túng. Hiện tại cuối cùng có chính mình một cái xưng hào. Vậy dĩ nhiên là muốn đem cửa ra vào cái này treo thật cao lấy Tần Vương. Cho đổi thành Thiên Vương rồi. Về phần hôm nay Vương kiểu chữ đương nhiên là cần Lý Mục tự mình động thủ lạc. Dù sao thiên hạ này chữ viết đến tốt nhất cũng là Lý Mục chính mình. Một cái bảng hiệu, đó là làm vì chính nhà mình mặt bài được không? Đó là đương nhiên là cần tự mình động thủ đó à. Dù sao, tự mình động thủ cơm no áo ấm đó à. Hơn nữa còn càng có mặt bài một điểm. Kết quả là, Lý Mục cũng chính là vô cùng tùy ý mà tiêu sái viết xuống Thiên Vương phủ ba chữ to. Liền tìm người qua khắc thành bảng hiệu. Sau một ngày, Lý Mục đem bảng hiệu cao cao phủ lên, nhất thời đưa tới vô số dân chúng nhóm vây xem, mà lại, văn võ bá quan nhóm từng cái càng là mang theo lễ vật đến cửa đến chúc mừng Lý Mục. Mười mấy cái quan viên đến cửa đến chúc mừng Lý Mục thành lập vương phủ. Cái này mặt bài quả thực là xuất sắc đến nổ tung. Trong hoàng cung Lý Thế Dân tự nhiên là nhận được tin tức, nhất thời mặt liền đen lại. Mẹ nó, bọn này đại thần chính là không phải lá gan có chút quá lớn. Như thế quang minh chính đại cùng một cái vương gia đi cùng một chỗ. Đây quả thật là không cho mình một chút mặt mũi đó à. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, một khi có hoàng tử phong vương, cái kia có một phái kia đến đại thần sẽ đi trộm đạo chúc mừng một chút. Đó cũng là ước cái thời gian hẹn nhà hàng dạng này. Nơi nào sẽ như bây giờ trực tiếp đến cửa chúc mừng. Kỳ thực đây cũng là việc nhỏ, nhưng là Lý Thế Dân là vạn vạn không nghĩ đến chính mình nhiều như vậy đại thần. Vậy mà toàn bộ chạy tới chúc mừng Lý Mục. Cái này 253 là Lý Thế Dân lớn nhất tức giận. Mẹ nó, hiện tại chính mình vẫn là hoàng đế đâu. Lý Mục cũng chỉ là phong vương mà thôi, đều không phải là thái tử đâu. Chuyện ra sao bọn này đại thần liền không nhịn được muốn qua nịnh nọt quan hệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là bởi vì Lý Thế Dân biết được. Phong Huyền Linh đó à, Trình Giảo Kim đó a, Ngô Thế Nam các loại chính mình tâm phúc đại thần tất cả đều chạy tới. Mẹ nó, lập tức chính mình liền biến thành người cô đơn. Đây là sự thực làm giận đó a. T, nhìn kỹ, Lý Thế Dân còn phát hiện, tự liền trưởng tôn vô kỵ lão hồ ly này đều chạy tới. Theo lý thuyết, hiện tại Lý Mục Thế hầu hết đã hoàn toàn che lại thái tử. Nếu như vậy, trưởng tôn vô kỵ cùng Lý Mục hẳn là thù địch đó a. Nhưng là thật không hiểu rõ, hắn thế nào liền liếm láp cái mặt chạy tới cho Lý Mục chúc mừng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.